Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 812. Chương 812: Vượt cấp khiêu chiến. Một kích miễu sát. 812 vượt cấp khiêu chiến. Một kích miễu sát. Bên trong bão tố, một người, một con rồng lơ lửng trên không trung. Nếu không phải kia long thỉnh thoảng vỗ cánh, còn tưởng rằng đây chỉ là treo trên không trung điêu khắc. Mà kia trên người long thỉnh thoảng hiện lên một đạo tử sắc tia chớp, lại để cho nó bình thêm vài phần bá vương khí. Trường sinh môn các đệ tử nhìn xem như vậy trưởng môn, mỗi một cái đều là vui đến phát khóc. 3 năm trước, đương đại trưởng lão nói trưởng môn 3 năm về sau nhất định sẽ khi trở về, bọn họ là tin tưởng. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, trưởng môn một mực xa ngút ngàn dặm không tin tức. Bọn họ trong nội tâm phần này lòng tin đã bị tiêu ma rất nhiều, nhất là gần nhất trong nửa năm này. Theo trường sinh môn hoàn cảnh càng ngày càng kém, phong thủy câu đối hai bên cánh cửa trường sinh môn quấy rối lại càng ngày càng nhiều lần. Bọn họ phần này lòng tin đã bị tiêu hao hầu như không còn. Bọn họ rất nhiều người trong nội tâm đều cảm thấy trưởng môn rất có thể cũng sớm đã chết ở bên ngoài. Bằng không thì không có khả năng trong 3 năm liền một chút tin tức đều không có. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng trưởng môn thật sự trở về. Hơn nữa chính là tại trường sinh môn sống chết trước mắt trở về. Điều này có thể không để cho bọn họ mừng rỡ. Đại trưởng lão cùng mấy vị trưởng lão cũng đều là nước mắt tuôn đầy mặt. 3 năm không có tin tức, cho dù là bọn họ những trưởng lão này đều cảm thấy trong nội tâm trầm trọng, cho rằng trưởng môn rất có thể ở bên ngoài gặp nạn. Vốn tưởng rằng trường sinh môn sắp đã xong, nhưng không ngờ liền vào lúc này, Trương Phàm lại đột nhiên xuất hiện. Chẳng những xuất hiện, mà còn mang theo trong truyền thuyết long xuất hiện. Điều này thật sự là quá khiến người ngoài ý. Bất quá ở bên trong kinh hỉ, đại trưởng lão lại có chút lo lắng. Trưởng môn là trở về. Hơn nữa nhìn vừa rồi trưởng môn trên người phát tán cực kỳ khí tức khổng lồ, rất hiển nhiên đã đột phá võ thánh, mà còn mang về một cái trên người có tử sắc thiểm điện long. Thế nhưng cho dù là như vậy, là hắn có thể ngăn cản được bão cát cửa kia hơn 20 cái võ thánh công kích sao? Hơn nữa này hơn 20 cái bên trong võ thánh, còn có một cái cấp 6 võ thánh, 2 thượng cấp 5 võ thánh cùng 10 mấy cái cấp 4 võ thánh. Muốn biết rõ, đạt tới võ thánh, mỗi một cấp ở giữa chênh lệch đều là như trời với đất. Trưởng môn hiện tại tựa hồ chỉ là cấp 2 võ thánh. Hắn thật có thể ngăn cản được nhiều như vậy võ thánh công kích. Lúc này, kia Tiêu Bất Bại chỉ Trương Phàm. Trương Phàm, 3 năm trước, giết chết ta đệ, như thế thù không đợi trời chung. Chắc chắn người bầm thây vạn đoạn. Phương rõ ràng mối hận trong lòng. Trương Phàm đối mặt với Tiêu Bất Bại so với hắn trọn vẹn cao cấp 4 tiên giới đỉnh cấp cường giả, trên mặt lại không hề sợ hãi. Vậy thử một chút. Tiêu Bất Bại tức giận trong lòng. Gia hỏa này 3 năm trước giết đi đệ đệ của mình, hiện nay chính mình mang theo hơn 20 cái võ thánh đến đây. Hắn lẻ loi một mình, chẳng những không có mảy may thu liễm, ngược lại như cũ lớn lối như thế. Quả thật lẽ nào lại như vậy? Nghĩ tới đây, hắn liền muốn đích thân động thủ. Bất quá lúc này, bên cạnh 10 bát trưởng lão lại tiến lên một bước, nói: trưởng môn, như thế kẻ xấu hạng người, không dám làm phiền trưởng môn tự mình động thủ, ta đi thu thập hắn là được. Tiêu Bất Bại gật gật đầu, cũng thế, đi đem hắn nắm lấy, ta muốn thân thủ róc xương lóc thịt hắn. Vâng, kia 10 bát trưởng lão gật gật đầu, muốn bay qua. Tiêu Bất Bại ở phía sau lại dặn dò một câu: tiểu tử này chỉ là cấp 2 võ thánh, không đáng để lo. Bên cạnh hắn kia long ngược lại là càng tốt xanh ở ý. Kia 10 bát trưởng lão liền vội vàng gật đầu. Vâng, Này mười bát trưởng lão vừa mới cũng tỉ mỉ quan sát qua. Này long tuy lợi hại, nhưng chỉ lợi hại ở trong miệng có thể phun tia chớp mà thôi. Nếu là trốn ở nó bên cạnh thân cùng sau lưng, trốn tránh qua đầu lâu, nó liền vô kế khả thi. Huống chi này long cho dù thế nào mạnh mẽ, dù sao cũng là một cái xúc sinh, chính mình dùng chỉ số thông minh đều có thể nghiền ép hắn. Về phần này long bên cạnh Trương Phàm, hắn căn bản không có để trong lòng. Thực lực đạt tới võ thánh cấp bậc, mỗi một cấp giữa đều là như trời với đất, căn bản cũng không tồn tại vượt cấp khiêu chiến vừa nói như vậy. Trương Phàm chỉ là cấp 2 võ thánh, mà mười bát trưởng lão đã đạt đến cấp 3 võ thánh. Dễ như trở bàn tay đều có thể đã diệt Trương Phàm. Nghĩ tới đây, dưới người hắn sinh ra một đoàn năng lượng vân, hướng về Trương Phàm bay đi. Cách Trương Phàm 100 mét tả hữu địa phương, ngừng lại, đầu dương lên, chỉ vào Trương Phàm, tiểu tử, thức thời có nhanh chóng thúc thủ chịu trói, ta còn có thể thay ngươi hướng trưởng môn cầu cái tình. Lưu lại ngươi toàn thây, đồng thời lưu lại các ngươi trường sinh môn, bằng không, đợi tí nữa bị ta bắt lấy, trưởng môn đem sẽ đích thân động thủ, sống róc xương lóc thịt ngươi. Hơn nữa đến lúc đó ngươi trường sinh môn các đệ tử cũng không có một cái có thể còn sống sót. Ngươi không là chính ngươi cân nhắc, cũng nên vì những đệ tử này của ngươi suy nghĩ một chút a. Tiếng nói không vừa dứt, chỉ thấy Trương Phàm tay phải đột nhiên rút kiếm, xoẹt cách 100 mét cự ly, cứ thế vung lên, một đạo cự đại vô cùng thanh sắc kiếm khí nhất thời đánh úp lại. Này đạo thanh sắc kiếm khí, thượng tiếp thiên, hạ tiếp đất, mang theo vô cùng uy thế, hướng về phong thủy cửa mười bát trưởng lão vạch tới. Thanh sắc nơi kiếm khí đi qua, không gian tựa hồ cũng bị phách khai mở, xuất hiện từng đạo hắc sắc khe nứt, thiên không đã lưu lại rồi một đạo cự đại hắc sắc khe nứt. Trên mặt đất thì xuất hiện một đạo rộng chừng 100 mét. Sâu không thấy đáy võ một khe lớn, hơn nữa này đạo thanh sắc kiếm khí nhanh đến không gì sánh kịp. Kia mười bát trưởng lão căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị này đạo kiếm khí nghiền thành nhục, miễu sát, vượt cấp miễu sát, hơn nữa là không có bất cứ cái gì lo lắng vượt cấp miễu sát. Giờ khắc này, phong thủy cửa những đã đó mất đi sức chiến đấu các đệ tử, cả đám đều mở to hai mắt nhìn, đây là cái gì tình huống? Võ thánh cấp bậc cường giả, vượt cấp khiêu chiến, lại một kích miễu sát. Điều này cũng thật bất khả tư nghị a. Không phải nói võ thánh cấp bậc cường giả, mỗi một cấp giữa đều là chênh lệch thiên chênh lệch địa, căn bản không có khả năng vượt cấp khiêu chiến sao? Chẳng lẽ truyền thuyết đều là gạt người? Mà phong thủy cửa những trưởng lão kia, từng cái một cũng tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Khiếp sợ của bọn hắn cũng không phải là bởi vì Trương Phàm vượt cấp khiêu chiến, trả lại một kích miễu sát. Tuy nói trên lý luận mà nói, võ thánh cấp bậc mỗi một cấp giữa đều chênh lệch thiên chênh lệch địa, không tồn tại vượt cấp khiêu chiến. Nhưng trong lịch sử ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một ít vượt qua lý luận biến thái. Chẳng những có thể vượt cấp khiêu chiến, còn có thể một kích miễu sát. Điểm này ngược lại là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Bọn họ làm chấn kinh là Trương Phàm huy xuất kia đảo thanh sắc kiếm khí, thượng tiếp thiên, hạ tiếp đất, rộng chừng 100 mét. Cảm giác này đạo kiếm khí giống như là muốn đem tiên giới chém thành hai khúc tựa như. Bọn họ tuy đều là võ thánh, thế nhưng không ai có thể sử dụng ra cường đại như thế kiếm khí. Gia hỏa này rốt cuộc là như thế nào tu luyện? Liền ngay cả phong thủy cửa trưởng môn Tiêu Bất Bại trong nội tâm cũng rất là kinh ngạc. Kiếm khí như thế, mình cũng có thể huy xuất ra. Hơn nữa có thể so với tiểu tử này càng thêm tráng lệ, càng thêm thanh thế to lớn. Thế nhưng đó là cần có thời gian tích góp năng lượng. có thể phát ra như vậy kiếm khí. Có thể Trương Phàm vừa rồi một kiếm kia lại nhanh vô cùng. Mười bát trưởng lão thậm chí ngay cả phản ứng đều không có. Liền trực tiếp bị phách thành thịt vụn nhi. Tiểu tử này như thế nào như thế quỷ dị. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.